Chương 2300, trở về. A không nói gì có đúng không? Trần Phong còn có đang cười, nhưng nụ cười của hắn lại băng lãnh dị thường. Ta cảm thấy ta hẳn là không có nghe lầm, hắn âm lượng trong lúc đó cất cao. Ta cho các ngươi mà chiến, bảo đảm các ngươi bình an, các ngươi lại còn ngóng trông ta chết tốt. Như vậy, các ngươi thì chết đi cho ta nói. Trần Phong nhất quyền xa xa hoành ra, mạnh mẽ vô cùng lực lượng dâng lên, đem mấy người kia bao phủ. Vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn chi tiếng vang lên, mấy người kia trực tiếp ở ngực sụp đổ, phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà té ngã trên đất, đã là chết thấu thấu. Trần Phong mặt hướng mọi người la lớn, những thứ này cẩu tặc đã bị ta giết, mà lại, ta vừa mới chém giết nhiều như thế hắc thủy huyền xa bộ lạc người, bọn họ trong thời gian ngắn là không thể nào tại tới nơi này. Mặt khác một chi quân đội muốn giết tới nơi này, tối thiểu cũng phải mấy ngày sau, đây là một cái khó được thời cơ. Các ngươi mau trốn đi thôi, ta giết những người này bản ý, không phải vì có thể bảo trụ tòa thành trì này, chỉ là vì có thể cho các ngươi chạy trốn thắng được thời gian. Mọi người nghe Trần Phong, nhao nhao gật đầu, biết Trần Phong nói rất có đạo lý. Trần Phong khoát tay một cái nói, tốt, đều tranh thủ thời gian hạ qua dọn dẹp một chút, mau chóng rời đi đi. Bỗng nhiên, không biết là người nào cái thứ nhất quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong củ ONG quy tờ giờ ập tờ đầu, la lớn. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Hắn là cái thứ nhất, lại cũng không là cao y củ ô y củ nở dê, mọi người nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trong nháy mắt, cái này trên đầu thành chính là quỳ xuống một mảng lớn, tất cả mọi người là xuất phát từ nội tâm hướng Trần Phong nói lời cảm tạ. Trần Phong mỉm cười, nói ra, các ngươi đều là thiên nguyên hoàng triều con dân, ta lại có thể nào chí chi mặc kệ tốt, mau đi đi. Trần Phong liên tục khuyên nhủ, bọn họ vừa rồi đứng dậy, nhao nhao rời đi. Sau một lát, tại mấy cái ngồi trong cửa thành liền có thật nhiều nhân dũng mãnh tiến ra, trên cơ bản đều là hướng về phía bắc mà đi, thẳng đến thấy cảnh này, Trần Phong vừa rồi yên tâm, quay người rời đi. Ngay tại Trần Phong rời đi sau một lát, đồng nhiên, tại đầu tường một cái nơi chỗ rẽ một người đi tới. Người này, một thân nô buộc cách ăn mặc, nhưng khí thế lại có chút cường đại âm lãnh, giống như là tại danh gia vọng tộc hiệu lực. Hắn bước nhanh đi đến Lan Dương Thành thành chủ bên cạnh thi thể, liên tục xác nhận hắn chết về sau, vừa rồi thở dài, nhìn về phía Trần Phong rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh ngoan độc chi sắc, tự lẩm bẩm, người khác không biết ngươi, ta có thể nhận biết, ta ở trên trời Nguyên Hoàng Thành cũng đã gặp qua ngươi, ngươi ở trên trời Nguyên Hoàng hướng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a. Trần Phong hắn nói thẳng ra tên Trần Phong, thanh âm âm lệ vô cùng, ngươi cũng dám động hoàng. Hậu nương nương chất nhi. Hoàng hậu nương nương biết, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lão gia chủ biết, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cho ta chờ chết đi, ta cái này hồi Thiên Nguyên Hoàng Thành qua báo tin, để ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Nguyên Hoàng Thành, mặt phía nam. Trên bầu trời, một đạo thanh sắc quang mang lửa tờ ngang mà qua, tốc độ cực nhanh, như là thanh sắc lưu quang. Rốt cục, tại sắp đến Thiên Nguyên Hoàng Thành thời điểm, cái này đạo thanh sắc lưu quang dừng lại, nhìn lấy cái kia cao vút trong mây thành tường. Nhìn phía xa cái kia trên bầu trời phù không sơn, thật dài thở dài khẩu khí, nhẹ nói, còn tốt, không có tới muộn. Cái này đạo thanh sắc lưu quang, dĩ nhiên chính là Trần Phong. Lúc này, trên lưng hắn cong dao dao, hoài bên trong thì là ôm huyết phong, từ khi rời đi Lan Dương Thành về sau, Trần Phong liền một đường hướng bắc cấp tốc đi đường. Hắn cũng không lo được lại che lấp hành tung, trực tiếp liền tại bên trên bầu trời ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh. Lúc này, rốt cục đi vào Thiên Nguyên dưới Hoàng Thành. Trần Phong ra tại trên mặt đất. Giao giao nhìn phía xa cái kia cao vút trong mây thành tường, nhìn lấy cái này tráng lệ thiên hạ, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, hướng Trần Phong hỏi, đại ca ca, nơi này chính là Thiên Nguyên Hoàng Thành sao? Trần Phong mỉm cười, nói khẽ, không sai, nơi này chính là Thiên Nguyên Hoàng Thành, là đại ca ca ngươi nhà, về sau cũng là nhà của ngươi. Giao giao dùng sức gật đầu, nhìn lấy Trần Phong. Ánh mắt lộ ra nồng đậm quân quyết chi sắc. Đi qua mấy ngày này ở chung, nàng đối với Trần Phong đã là cực kỳ ỷ lại, một tay ôm huyết phong, một tay nắm dao dao, Trần Phong hửa nở dê lên chơi y Nguyên Hoàng Thành bước nhanh tới. Hắn vừa đi vừa nghĩ, lần này tốc độ vẫn là chậm một chút, nếu là ta có một thanh phi kiếm, cấp bậc đều không cần quá cao, chỉ cần theo Phùng Hồng Vân thanh phi kiếm kia không sai biệt lắm, như vậy lần này đi đường ta cơ hội thông dong rất nhiều. Chí ít có thể lấy sách 20 vị trí đầu tiên trở về. Ủng có một thanh có thể bay binh khí, có thể làm cho tốc độ của ta tăng lên gấp đôi mà lại. Nếu như vậy, tại đối mặt giống như là Lý Tân Bạch loại cấp bậc kia cao thủ thời điểm, ta đào mệnh cũng biến thành dễ dàng nhiều hiện tại Trần Phong tốc độ, đúng là một cái đại thiếu hụt. Hắn mặc dù là đã có thể đánh giết nhất tinh Vũ Hoàng thực lực, nhưng là Phùng Hồng Vân cái kia nửa bước Vũ Hoàng cảnh cường giả có tốc độ, nhưng đều là hắn khó mà với tới. Bởi vì Phùng Hồng Vân có thanh phi kiếm kia tồn tại, Trần Phong biết, chính mình muốn chú tạo một thanh phi kiếm, hoặc là tương tự vũ khí, đã là lửa xém lông mày bất quá, hiện tại càng quan trọng hơn vẫn là cứu chữa đau thuốc. Trần Phong tốc độ cực nhanh hừa nở dê lên chơi y nguyên trong hoàng thành mà đi, rất nhanh. Hắn liền đến võ động thư viện ngoại viện. Lấy thân phận của hắn, tất cả mọi người nhận biết, một đường tự nhiên là thông suốt. Rất nhanh Trần Phong liền đến Liêu Thành Lích chỗ ở, còn không có đi vào. Trần Phong đã nghe đến một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi hôi thối. Cỗ này tanh hôi bên trong còn có mang theo nồng đậm điểm hương. Trần Phong lập tức ý thức được, đây là độc dược khí tức. Trần Phong một trái tim nhất thời cầm lên đến, run giọng hô, đau thúc, đau thúc. Ngươi thế nào? Hắn cơ hồ là chạy vội đồng dạng mà xông đi vào. Sau đó sau một khắc, Trần Phong liền nhìn thấy, tại mảnh không gian này chính giữa một cái trên bệ đá, đao thúc chính bị bày đặt ở chỗ đó. Mà lúc này đao thúc thân thể tình huống, dùng vô cùng thê thảm để hình dung cũng kém không nhiều. Đáng lẽ, tại Trần Phong rời đi thơ ý điếm, đao thúc trên thân thể những mục đó đau nhức đã toàn bộ tiêu tán mất, nhưng bây giờ nhưng lại là lần nữa khôi phục. Mà lại so trước đó lợi hại hơn nhiều, đao thúc cơ hồ hơn phân nửa thân thể đều hư thối, khắp nơi đều là lam sắc mủ đau nhức, mủ dịch khắp nơi chảy xuôi, căn bản là vô pháp tiêu trừ. Trên thân thể hắn tràn ngập tanh hôi cùng ngai ngái vị đạo, mà Trần Phong cũng lập tức liền biết hắn vì cái gì đến bây giờ còn không có tử vong. Bởi vì lúc này, tại trên thân thể hắn, có mờ ơ y chu cờ đạo quang mang đang ở loại sáng, những thứ này quang mang bảy biện ra lượng bạch chi sắc. Đều là từ lấm ta lấm tấm quang mang tạo thành, hiển nhiên đây chính là tinh thần chi lực tạo thành. Mà những thứ này quang mang bảo vệ đao thúc trên thân thể kinh mạch, nhất là trái tim của hắn vị trí, càng là tụ tập một mảng lớn tinh quang, nhưng là cái này một mảnh tinh quang lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị từng bước xâm chiếm lấy, không ngừng biến thành lam sắc.